Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 1410, một đòn là thua ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thương Long cười gượng, cho dù như vậy, muốn bắt Tiểu Khiêm đi cũng không phải chuyện dễ. Trần Điểm Thương nói, tất nhiên, anh Điểm Thương, sau đây tôi sẽ tuyệt kỹ, không biết liệu anh có đủ bản lĩnh để chống lại nó hay không. Mạc Thương Long cười nói, tuyệt kỹ? Trần Điểm Thương nhíu mày, sau đó thì thấy chợt cơ thể Mạc Thương Long trở nên hư ảo, điên cuồng bay về phía Trần Điểm Thương. Trần Điểm Thương vội vã chống lại, nhưng vào lúc này, tay trái của Mạc Thương Long chợt có thêm một cái gương. Ánh sáng trắng bạc lóe lên, một luồng ánh sáng đánh trúng ngực của Trần Điểm Thương trong nháy mắt. Tim Trần Điểm Thương hơi loạn nhịp. Mạc Thương Long trưởng một trường, Trần Điểm Thương bay ngược ra ngoài, ngã xuống đất. Ông nội, Trần Khiêm thấy ông nội thua trận, lập tức xông đến. Mạc Thương Long phất tay, một luồng khí thế mạnh mẽ dâng trào. Cho dù Trần Khiêm đã dùng hết sức của mình, thì vẫn có cảm giác không thể đỡ nổi. Trần Khiêm là bán tông sư, nhưng cuối cùng anh cũng cảm nhận được khoảng cách giữa bán tông sư và tông sư xa bao nhiêu. Một đòn là thua ngay. Máu tươi trong cơ thể Trần Khiêm tuôn ra, khí huyết trên người cuộn trào. Anh không nhịn được điên cuồng nôn máu tươi. Tiểu Khiêm lui ra. Trần Điểm Thương đứng lên. Huyền Kính, không ngờ lão già này lại tàn nhẫn như vậy. Vì muốn khống chế sức mạnh Huyền Kính mà chặt mất cánh tay phải của mình. Trần Điểm Thương hơi kiêng kỵ, không hổ là chủ thượng của hồn điện, ánh mắt tinh tường đấy. Đúng vậy, tổ tiên nhà họ Mạc rất ít người sở hữu sức mạnh khống chế Huyền Kính. Nhưng trong đó bao gồm cả tôi. 30 năm trước, tôi bị thằng nhóc mới ra đời như anh đánh bại, ngày nào cũng bán mạng, muốn nâng cao thực lực của mình. Vì vậy tôi nghĩ đến Huyền Kính, tìm hiểu sự kỳ diệu của nó. Nhưng sau đó tôi phát hiện, tôi không thể khống chế sức mạnh Huyền Kính một cách hoàn hảo được. Sau đó tôi tìm được phương pháp chặt mất cánh tay phải của mình là được. Mạc Thương Long nói, Huyền Kính cũng giống như Thái Dương Đồ của nhà họ Trần, là pháp khí của nhà họ Mạc. Anh Điểm Thương, bây giờ tôi không hề có hứng thú muốn đánh bại anh. Nhưng ngược lại cháu trai anh lại làm tôi say mê. Nói không chừng nghiên cứu bí mật chân người cháu trai anh có thể làm cuộc đời tôi tiến thêm một bước. Mạc Thương Long lắc đầu, đang chuẩn bị đi bắt Trần Khiêm. Đừng hòng, lực long tượng của nhà họ Trần chúng tôi không hề tầm thường. Trần Điểm Thương nổi giận, khí thế toàn thân tăng vọt. Trong khoảnh khắc, cả cơ thể dường như chìm trong một lồng ánh sáng rực rỡ, xông thẳng về phía Mạc Thương Long. Cách chương.